Chương 604, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Gia đã trợ giúp các ngươi bắt đến hắn, chán ở dê lẽ lại, các ngươi còn nghĩ làm ra trông coi hắn này giữa ban ngày, đừng mù làm mộng đẹp ta, ta cứ như vậy hỏi một chút. Bị đối một cái thi dương, sờ mũi một cái. Nhỏ giọng nói, ta không phải lo lắng sao dù sao giống hắn dạng này, quá sẽ ngụy trang, lại quá sẽ che giấu, năng lực còn không tầm thường, nếu là không cẩn thận trốn thoát. Vậy chẳng phải là muốn bị cảnh sát kia thúc thúc đem hắn giúp dây lưng quần bên trên, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hắn, không phải tốt thiếu niên cũng không mua chướng. Giống như cười mà không phải cười liếc nhìn hắn. Thi Dương một mặc. Tốt ai nhân ra là không có ý định lần nữa hỗ trợ. Hắn nghiêng đầu, sớm tối thiến nhìn lại. Trong mắt chờ đợi hết sức rõ ràng. Thế nhưng là mộ thiến lại liếc nhìn hắn một cái, hừ cười. Đừng nhìn ta. Dị tổ người là không thể tùy tiện can thiệp cảnh sát phá án, trừ phi kêu bản án vượt qua bình thường phạm vi trong, nếu không hắn giật giật khoe miệng. Thần sắc rất là lạnh lẽo cứng rắn. Là sẽ bị bãi miễn, lại còn trung thân không mướn người. Đây là nhẹ. Nếu như bị nhà bọn hắn lao tổ biết, là phải bị rút gân lột ra đáng sợ, cự tuyệt thi dương lại là một mặc. Được không, đều không qua nở hắn tâm bỏ vào thở ra. Bất đắc dĩ hướng Diệp Trường Quy. Cái kia tân tấn vũ em nhìn lại. Vô lực lên tiếng. Cục trưởng Diệp Trường Quy quay đầu liếc hắn một cái. Rất là mộng gạch chéo. Cái gì Thi Dương khỏe miệng giật một cái. Đưa tay bóp bóp mi tâm. Tham dự dạ ra khách khanh giết người một án, cùng với đem tiêu như mộng phân thây hung thủ đã bắt được, trước mắt nên xử lý như thế nào à, mang về đi. Diệp Trường Quy bỗng nhiên không thèm để ý phất phất tay. Sau đó lại quay đầu trở lại. Tiếp tục nhìn chằm chằm hắn nhi tử, hắc hắc hắc cười ngây ngô. Tiếng cười kia ma tính lại ngu xuẩn hoàn toàn không giống ngày bình thường cái kia đa mưu túc trí Diệp lao hồ ly. Thi Dương im lặng trợn mắt chừng một cái. Được rồi. Lúc này Diệp Trường Quy, đã phế đi. Hắn cũng liền không trông cậy vào. Không thể làm gì hạ Thi Dương. Chỉ có thể kinh hồn táng đảm đem vị này, đồng dạng nhanh phế bỏ lý ra, cho sách trở về cục cảnh sát. Thập diện mai phục. Đem hắn 24 giờ không ngừng nghỉ trông coi đứng lên. Chờ quay đầu, hắn đem hết thể đưa ra đi lên, làm người nì dạ này tiếp nhận xét xử. Chờ Thi Dương rời đi sau. Mộ thiến cu nở dê đứng lên, nhìn về phía thiếu niên. Không có ta chuyện gì à, không có nha. Thiếu niên nháy mắt mấy cái. Cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Hẹn gặp lại nha, mộ đại thúc tiểu tử thối này quả nhiên là đem sử dụng hết liền ném, cho phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Mộ thiến khỏe miệng có quắp hạ. Tức giận hướng hắn liếc mắt. Chân dưới linh lực lóe lên, liền biến mất không thấy. Thiếu niên tại Thi Dương cùng mộ thiến, lần lượt rời đi sau. Gậy hạ đầu ngón tay, kéo nói luyện kim môn. Đem kia tự thành một phương một nhà tứ khẩu, cho ném trở về bọn họ nhà mình đi. Nhìn thực sự trướng mắt. Này thân đứng lên, thật sự không dứt. Chờ vướng bận người đều đi sau. Thiếu niên cư cao lâm hạ. Nhìn qua ấm trong Dương Diệp ưu sương. Đưa tay thổi mạnh cái cảm. Nghiêm túc hỏi. Cây lúa sâm cảnh ta, là thế nào tại trong cơ thể của ngươi lắp đặt dục tức thế nhưng là Diệp ưu sương chẳng qua là nhìn chòng chọc vào hắn xem. Trừ cái đó ra, không có gì phản ứng. Nàng nhữ nhữ mày. Ngươi nguyện ý nói cho ra, ra liền cho ngươi trang cái đầu lươi thế nào Diệp ưu sương kia đôi giữ tợn âm ú hai mắt, xuất hiện chỉ chốc lát rung chuyển. Nhưng thoáng qua liền mất. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng. Nếu như, ngươi nguyện ý lĩnh ra đi cái kia, tại trong cơ thể ngươi lắp đặt dục tức địa phương, làm thù lao, ra cho ngươi chẳng cái nửa người dưới thế nào Diệp ưu sương đôi mắt rụt hạ. Hiển nhiên đối đề nghị này thực động tâm. Nhìn nàng bộ dáng như vậy. Thiếu niên lắc lắc phía sau đôi cáo. Cười đẹp mắt lại sán lạ. Ra thủ đoạn, ngươi hẳn là xem nhất thanh nhị sở, mặc dù cho ngươi tiếp cái nửa người dưới chuyện này, hơi có chút phiền phức. Nhưng không có nghĩa là không thể đồng dạng, ra cũng có thể trước trả cho ngươi thù lao, tại ngươi hài lòng về sau, lại hướng ngươi tác thủ ra muốn thù lao, như thế nào Diệp ưu sương con mắt, lắc lư lợi hại. Có thể thấy được nội tâm của nàng sinh ra bao lớn chập trùng. Một lát sau, nàng hướng về phía thiếu niên hơi chớp mắt. Thiếu niên nhìn qua nàng, đồng ý Diệp ưu sương lại hơi chớp mắt. Đó chính là đồng ý, đã đồng ý, vậy trước tiên ở đây đợi hai ngày. Ra đi tìm thích hợp nửa người dưới cho ngươi lắp đặt. Nói xong lời này, thiếu niên đem ấm thùng thượng dư thừa đồ vật cho loại bỏ rơi. sau đó ôm lấy ấm thùng, đưa nàng đưa đến trên lầu, an trí xuống tới. Lúc này mới nhìn về phía một cái khác gấm trong giường, hô hấp gần như không có sói sám. Nàng đưa tay sờ tại hắn có chút cứng rắn lông tóc bên trên. Cảm thụ hạ cây nhỏ tinh vì nó chuyển vận sinh cơ về sau, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của nó. Sói sám sinh mệnh lực quá yếu. Yếu đến nàng hơi chút làm cây nhỏ tinh cho nhiều nó chuyển vận một chút sinh cơ, liền có thể để nó không chịu nổi mà sụp đổ. Bất quá còn tốt. Đi qua thời gian nhất định giảm sóc, để nó có nhất định chuyển biến tốt đẹp. Chẳng qua là tàn khuyết không đầy đủ nội tạng. Muốn tìm những vật khác, thay thế nó nguyên bản nội tạng, như vậy nó mới có thể phục hồi từ từ đến bộ dáng của ban đầu. Nàng đưa tay điểm một cái cằm. Trong đầu hiện lên Tiêu Như Mộng đầu kia mèo to. Nàng ánh mắt khẽ động, trà sát đầu ngón tay. Có chút tràn đầy phấn khởi. Thử xem ân, vậy thử xem được rồi. Nàng theo thu nạp phù trong lấy ra một hệ liệt công cụ. Bắt đầu ở sói xám trong bụng may may và vá, thay thế đổi hao tốn một đoạn thời gian rất dài, mới đưa sói xám thể nội cho cải tạo thành một phen khác thiên địa. Nàng đem sói xám bụng trò khâu lại bên trên. Mang theo ấm thùng trở lại đỉnh núi phủ đệ, đưa nó đặt ở trong nội viện, để nó tự hành khôi phục. Trước mắt sói xám, xem như bước vào dị thú hàng ngũ, đã không còn là bình thường dã thú. Bởi vì trong cơ thể của nó, đã bị cải tạo thành một cái, chứa đựng dục tức năng lượng trận pháp. Chờ nó tự hành khôi phục, lại tiến hành nhất định tiêu hóa cùng sau khi hấp thu. Lư cờ công kích của hắn, chính là trước đó gấp 10. Mặc kệ là tốc độ, vẫn là răng nanh cắn vào cường độ. Đều đem cùng lúc trước, ngày đêm khác biệt. Tất nhiên, nó nếu có thể chống được tới, liền không thể so sánh nổi. Không thì, vẫn như cũng là một con đường chết. Bị đánh thê thảm, bò tới nơi nào nằm ngay đơ Thẩm Trường Lâm. Chuyển trong mắt, nhìn kia tiểu tổ tông đi lên, đem một con sói phóng tới trước mặt hắn. Hắn trừng mắt nhìn. Đây là ngươi không phải nghĩ dạng sủng vật sao a? Thiện ngươi một đầu. Thẩm Trường Lâm một nghiêm mặt không nói chuyện. Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày. Như thế nào không thích ra ai ngờ. Thẩm Husky trực tiếp cười lạnh một tiếng. Âm siêu siêu nhìn hắn chằm chằm, âm thầm mài răng. Tức giận nói, đừng tưởng rằng ngươi cầm một đầu sói hoang đến hối lộ ta. Ta liền có thể tha thứ ngươi làm giật thập nhất kia mấy cái hỗn đản, cùng với đạo sĩ thúi, đối ta thống hạ sát thủ rất tàn nhẫn chính là tiền su linh cái kia xú nha đầu, thế nhưng trơ mắt nhìn, hoàn toàn không có muốn xuất thủ hỗ trợ ý tứ càng sâu, còn ghi lại, uy hiếp ta.